Chương 1. 405 không muốn như vậy nhìn ta. Trước khi chia tay, vị kia thích mỹ nhi cô nương ánh mắt, còn không ngừng tại các vị trên người thiếu niên đảo quanh, ánh mắt lưu luyến không rời, đều có chút khó có thể từ trên thân Mặc Liên mở ra. Tiểu Mặt Than đột nhiên giơ cánh tay lên, tại mọi người đủ rút khỏe miệng ngay miệng, một chi ô kim mũi tên phá không mà qua, bắn thẳng đến thích mỹ nhi cặp kia gian rào ánh mắt. Thích mỹ nhi nhìn thấy mũi tên đến, lúc này toàn bộ mềm mại vòng eo liền té ngửa về phía sau, chỉ nghe siêu một tiếng vang nhỏ, chi kia ô kim mũi tên dán mặt nàng bộ phía trên, nhanh chóng bắn tới. Ngươi làm gì? Thích mỹ nhi vừa ngồi thẳng lên muốn mắng to, nhưng nghe nào trước sau lại chuyển tới một tiếng đáng sợ vang động. Eo nhỏ nhắn bỗng nhiên bị yêu bà tiện tay nâng lên một chút, cả người lâng lâng hướng bên trái di động một bước, trơ mắt nhìn xem chi kia bị nàng né qua ô kim mũi tên, đổ cái ngoặc nhi lại từ nàng sau đầu bắn đi qua. Mới nếu không phải sư phụ xuất thủ cứu rút, giờ phút này đầu của nàng đã sớm bị ô kim mũi tên bắn cái xuyên thấu, tính mệnh đã khó giữ được. Nghĩ đến đây, thích mị nhi toàn bộ thân thể đều nhào nhào run lên, một đôi hoán độc ánh mắt nhìn về phía thu hồi ô kim mũi tên. Không chút biểu tình tiểu mục. Người Tê Hà Cốc Cốc Chu quả thực bó tay rồi, hắn bắt đầu hối hận lúc trước làm sao lại đồng ý ba tông ngũ môn, để trận này phá tranh tài, tại hắn trong cốc cử hành đâu. Hắn lao hảo nhân này, chối từ không được người khác thỉnh cầu, cả ngày một bộ miệng cười thường mở bộ dạng, giam ba câu liền bị người thuyết phục gật đầu. Lúc trước phải là hắn có thể kiên trì nguyên tắc, không cho bọn hắn trong cốc làm việc này. Bây giờ QNZ có thể tránh khỏi nhiều như vậy lẫn nhau đập phiền phức. Ô ô tiểu nha đầu, tuổi nhỏ, tâm địa ngược lại là ác độc vô cùng. Yêu bà nhíu lại một gương mặt mo cười lạnh một tiếng, không hổ là Mộ Dung Tầm dạy dỗ đệ tử, độc vô cùng. Đa tạ khích lệ. Mộ Dung Tầm giật giật khỏe miệng. Nha đầu chết tiệt kia thích mỹ nhi chỗ nào có thể nhịn xuống một hơi này, tức giận chỉ vào Kiều Mục nói, vì sao như thế độc ác? Tiểu Mặt Than liếc mắt nhìn nàng, từ tốn nói. Không muốn như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn ta sẽ giết người đám người. Phốc Ngụy Nam Phong thật không nín được nở nụ cười. Đứng sau lưng Tiểu Mặt Than Đoạn Nguyệt Tư đầu nghi hai người, càng là nhịn không được đưa tay phủ vỗ trán. Tiểu sư muội, ngươi có phải hay không quá tự mình đa tình, người khác không phải đang nhìn ngươi a? Thích Mị Nhi càng là tức giận đến khuôn mặt đỏ lên lại thanh, oán hận trừng mắt nhìn nàng một chút, phẫn nộ quát một tiếng, ai đang nhìn ngươi ngươi a? Tiểu Mặt Than một mặt đương nhiên. Rỗi ra hai ngón tay so cái ánh mắt đối xạ phương hướng, ngươi tử vừa rồi đến bây giờ, nhìn chằm chằm vào ta nhìn ta không thích ngươi ánh mắt hơn nữa con mắt của ngươi, quá xấu bức tranh được cùng nữ quỷ, đêm hôm. Khuya khoắt vẫn là đừng đi ra dọa người đừng nói Ngụy Nam Phong cái này hai hàng cười đến khó có thể tự điều khiển, ở đây những người khác, bao quát Bách Lý Hề cái này xưa nay không có gì biểu lộ hàng, nghe nói như thế, cũng nhịn không được run lên đầu lông mày. Luôn luôn không phản bác được Mặc Liên, chợt mà túi đầu mắt nhìn tiểu gia hỏa vẻ mặt nghiêm túc. Được, nhà hắn cái này bảo bảo là rất nghiêm túc, nàng là thật cảm thấy vị kia đoàn tụ cốc đệ tử, vẫn luôn đang nhìn nàng chẳng biết tại sao, nhìn thấy tiểu sư muội trương này nghiêm chỉnh mặt đơ, tất cả mọi người không nín được cười lên ha hả. Mộ Dung Tầm khỏe miệng hơi rút, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một đám muốn theo đại lưu cười ha ha thần thủy tông đệ tử, các ngươi tiểu sư muội niên kỷ còn nhỏ đâu. Không nên cười nàng. Tiêu Mục vẻ mặt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Mặc Liên một chút.